Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, nếu như. Lão gia rất tức giận, không biết vì cái gì, làm câu nói này từ Nam Cực Tiên ông miệng bên trong nói ra thời điểm. Hoàng Long chân nhân thế mà cảm giác được một trận không hiểu tâm hoảng. Bởi vì cái gọi là ít thành như thiên tính, quen thuộc thành tự nhiên, bởi vì trước kia hắn còn tại Côn Luân Sơn thời điểm. Trên cơ bản Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 lần tức giận đến có 9 lần là hắn gây ra. Vì lẽ đó nghe được Nam Cực Tiên ông nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, hắn liền theo thói quen luống cuống một chút. Bất quá, lập tức trong lòng của hắn liền bắt đầu an ủi mình đừng hoảng hốt. Dù sao, khoảng thời gian này hắn nhưng là vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn dâng lên mắc mớ gì tới hắn. Luôn không khả năng là hắn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tức giận đi. Đã không phải giận hắn, vậy hắn còn vội cái gì? Nghĩ tới đây, Hoàng Long chân nhân cũng là bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Nam Cực Tiên ông, thận trọng hỏi, cái kia... Nam Cực sư huynh, lão sư rất tức giận, để ta trở về làm gì? Cũng không phải ta gây lão sư tức giận. Nghe được Hoàng Long chân nhân nói như vậy, Nam Cực Tiên ông ngay lập tức không nói gì. Mặc dù hắn cũng không rõ lắm Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cái gì tức giận như vậy. Nhưng là lấy hắn đối Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, lần này hơn phân nửa cũng thật là Hoàng Long chân nhân gây hỏa. Chỉ là lời này Nam Cực Tiên ông cũng không có nói ra đến. Hắn sợ chính mình nói lời nói thật đem Hoàng Long chân nhân dọa cho chạy. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, lão gia ý nghĩ há lại là chúng ta có thể ngông cuồng phỏng đoán. Sư đệ ngươi trở về liền biết, Nam Cực Tiên ông đều đem lời nói mức này. Hoàng Long chân nhân cũng minh bạch, chính mình không quay về sợ là không được. Nhìn thoáng qua trong đại trướng Dương Tiễn, Hoàng Long chân nhân hơi có chút đáng tiếc cảm khái nói. Dương công tử, gia sư triệu bần đạo về núi, tiếp xuống bần đạo chỉ sợ không có cách nào lại bồi Dương công tử. Nghe được Hoàng Long chân nhân, muốn về núi, nói thật, Dương Tiễn trong lòng là âm thầm thở dài một hơi, mặc dù hắn đích xác coi Hoàng Long chân nhân là bằng hữu. Nhưng là hắn là thật không muốn đem Hoàng Long chân nhân giới thiệu cho nào đó rùa. Hai ngày này, Hoàng Long chân nhân luôn luôn quanh co lòng vòng nhắc tới chuyện này. Dương Tiễn đều sắp bị làm cho không biết như thế nào cho phải. Hiện tại, Hoàng Long chân nhân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi Côn Luân Sơn. Vừa vặn có thể chừa cho hắn ra chút thời gian đi cân nhắc làm như thế nào xử lý thích đáng chuyện. Này! Bởi vậy, giờ phút này nghe được Hoàng Long chân nhân nói như vậy, Dương Tiễn rất là thành khẩn nói ra, không sao, nếu là Ngọc Thanh Thánh Nhân cho gọi, chân nhân vẫn là về núi trước quan trọng, chờ chân nhân làm xong, lại đến bồi chân nhân uống rượu. Dương Tiễn đều nói như vậy, Hoàng Long chân nhân cảm thấy mình cũng liền không có gì tốt do dự. Đối Dương Tiễn chắp tay. Hoàng Long chân nhân quay người đối Nam Cực Tiên ông nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền theo sư huynh về núi một chuyến. Nói xong, Hoàng Long chân nhân liền cùng Nam Cực Tiên ông hướng về ngoài trướng đi đến. Giờ phút này, Hoàng Long chân nhân còn không biết hắn muốn gặp phải là bực nào khốc lệ tàn phá. Đã cách nhiều năm về sau. Làm Hoàng Long chân nhân hồi tưởng lại chuyến này về núi phát sinh sự tình sau. Hắn tỏ vẻ, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi theo Nam Cực Tiên ông về núi. Nếu để cho hắn cho không trở về núi tăng thêm kỳ hạn. Đó chính là một vạn vạn, vạn năm, chỉ tiếc trên thế giới đồng thời không có nhiều như vậy nếu như trước kia không có, hiện tại không có. Sau này cũng sẽ không có. Có một số việc làm, đó chính là làm. Có một số việc bỏ qua, cũng liền bỏ qua. Nhiều năm về sau, theo Côn Luân Sơn phụ cận sinh linh hồi ức, ngày đó, Ngọc Hư Cung bên trong truyền đến kinh khủng dị thường thê lương thanh âm. Theo thống kê, Côn Luân Sơn phụ cận có vô số sinh linh bởi vì ngày đó thanh âm mà tẩu hỏa nhập ma. Từ đó đi lên có một loại nào đó đặc biệt yêu thích không đường về. Khục, trở lại chuyện chính, Hoàng Long chân nhân mặc dù bị Nam Cực Tiên ông gọi về núi. Nhưng là đối với thân công báo tới nói, cái này thực ra đồng thời không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Hoàng Long chân nhân liền xem như lưu lại cũng chính là cái đánh xì dầu. Ở sau đó mấy ngày, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân chờ thập nhị kim tiên bên trong cái khác tồn tại. Trừ từ hàng đạo nhân ở ngoài, tất cả đều đi tới Tị Thủy Quan bên ngoài Tây Chu Đại Doanh. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thông chi Từ Hàng. Cũng không phải bởi vì không có ai đi gọi Từ Hàng cùng đi. Từ Hàng sở dĩ không đến, thuần túy là bởi vì nàng không nghĩ đến. Về phần tại sao không nghĩ đến, vậy liền dính đến lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy trong lúc đó một trận bí mật giao dịch, khi đó Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đem Dương Thiền Tiểu La Lị lưu thêm tại Côn Luân Sơn một đoạn thời gian, liền bán đi Từ Hàng, để nàng lên trời đi cho Thẩm Quy làm thị nữ đi. Chuyện này Từ Hàng luôn luôn còn nhớ đâu, được không? Cần phải của ta thời điểm liền nghĩ đến ta, không cần đến của ta thời điểm liền đem ta đi bán. Trên thế giới này kia nhiều như vậy chuyện tốt. Vì lẽ đó Từ Hàng mặc dù cũng nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho bọn họ tới giúp thân công báo thông chi, nhưng là nàng căn bản liền không để ý tới. Thậm chí liền Văn Thù Phổ Hiền đi gọi nàng cùng một chỗ nàng đều không để ý. Bất quá, cứ việc Từ Hàng đạo nhân không đến, Hoàng Long chân nhân bị gọi về núi, nhưng là thập nhị kim tiên bên trong 10 vị đều tụ tại nơi này. Vẫn như cũ là một cỗ lực lượng khổng lồ. Một ngày này, Tây Chu Đại Doanh, Thân Công Báo, Dương Tiễn, Viên Hồng, còn có Mai Sơn Thất Quái cái khác mấy cái, cùng Quảng Thành Tử chờ thập nhị kim tiên. Thậm chí còn có mấy tên đánh xì dầu Tây Kỳ đại tướng đều tụ tập đến Trung Quân đại trướng. Chỉ là, mặc dù cường đại như thế một cỗ lực lượng tụ tập tại nơi này, nhưng là giờ phút này trong đại trướng bầu không khí lại cũng không nhẹ nhõm. Bọn người đến đông đủ sau, Thân Công Báo cũng là trước tiên mở miệng nói, chư vị, hôm nay có một cái tin tức xấu phải nói cho chư vị. Bình tĩnh mà xem xét, Tị Thủy Quan bên trong lực lượng phòng thủ hoàn toàn chính xác cường đại. Liền xem như bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng cường công Tị Thủy Quan, chỉ sợ cũng phải bị cực đại tổn thất. Bởi vậy, mấy ngày nay, ta phái người đi điều tra một chút Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan tình huống. Muốn nhìn một chút có thể hay không lách qua Tị Thủy Quan cái này đại phiền toái. Nhưng mà bất hạnh tin tức là, căn cứ ta phái đi ra người trả lại tin tức, không chỉ có là Tị Thủy Quan, Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan đồng dạng có đại lượng tu sĩ chúng ta đóng giữ. Luận lực lượng phòng thủ không dưới Tị Thủy Quan, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta không cách nào lách qua Tị Thủy Quan. Thậm chí, tại chúng ta tiến đánh Tị Thủy Quan thời điểm, vạn nhất chiến cuộc lâm vào giằng co, còn có thể nhận đối phương tới từ Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan viện quân giáp công. Nghe, được Thân Công Báo nói như vậy, trong đại trướng bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Mặc dù Quảng Thành Tử bọn họ khoe khoang thánh nhân môn đồ, cho tới nay đều có chút ít tự cho mình siêu phàm. Cảm thấy mình bọn người cùng giai ở trong hẳn là ít có địch thủ. Dù sao, bọn họ không chỉ tu làm được là chính thống Ngọc Thanh Tiên Pháp. Hơn nữa còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng các loại linh bảo. Nhưng là, đó cũng là muốn tại công bằng quyết đấu tình huống dưới. Hiện tại, ánh sáng tị thủy quan bên trong liền có 8-9 vị đại la kim tiên cùng một số thái ất kim tiên. Nếu như giai mộng quan cùng thanh long quan cũng là dạng này, đây chẳng phải là nói bọn họ muốn người quân một cái đánh ba cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.